Cố sự, chương 129 đến 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 129. Sở Tích Nguyệt cường giả tụ họp. Sở Tích Nguyệt vẫn không quá chú ý đến mọi chuyện xung quanh. Nàng không quan tâm những người này làm gì. Hiện tại nàng chỉ muốn ăn thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó trở lại kiếm vực hủy diệt kiếm tông một lần và mãi mãi. Nàng còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian để ý đến đám người của ma giới. Sở cô nương, thức ăn đến, tiểu nhị mang ra rất nhiều thức ăn. Số thức ăn này đủ để cho 2-3 người ăn, nhưng tất cả một mình nàng đều có thể ăn hết. Cảm ơn tiểu nhị, Sở Tích Nguyệt vẫn như hằng ngày. Nụ cười rạng rỡ nhìn tiểu nhị cười nói. Sở cô nương, chúc ngon miệng, tiểu nhị đem hết thức ăn lên bàn. Sau đó cũng rời đi không ở lại nơi này nữa. Hôm nay cường giả ma vương trở lên xuất hiện quá nhiều. Hắn không dám làm phiền bọn họ. Cô nương này khẩu vị thật tốt. Một mình có thể ăn nhiều như vậy. Rất hợp với ngươi Cao Phàm. Cao Xuyên Tuyệt giọng nói có mấy phần trêu đùa Cao Phàm. Công tử, ta chỉ là cảm thấy cô nương bị người khác có chủ ý không tốt, nên bất bình mà thôi. Ta không phải HM muốn sắc đẹp của người ta. Cao Phàm có mấy phần đỏ mặt khi nghe điện chủ nói đến chuyện này. Hắn đã mấy vạn tuổi nhưng chưa từng có một vị nương tử nào. Hắn cũng có chút xấu hổ. Lúc này bên ngoài Ma Vân Thành một tiếng kiếm vang vọng cả bầu trời vang lên. Không biết vị nào cường giả xuất hiện lại đem kiếm khí phóng ra cả Ma Vân Thành như vậy. Bước vào khách sạn. Một thanh niên thoạt nhìn rất trẻ tuổi sau lưng mang theo một thanh cự kiếm nặng trĩu. Cả người nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn ngó khắp nơi bên trong khách sạn. Phía sau thanh niên mang theo thanh cự kiếm, lúc này xuất hiện một bóng người. Người này mang một bộ hắc y, tay cầm quạt trúc, đôi mắt sâu không thấy đáy, khuôn mặt tuấn tú không tì vết, cả người tỏa ra ma khí vô cùng kinh người. Bắc Hàn kiếm đế, người đang cản trở bổn công tử đi lên. Thanh niên mang hắc y ma khí tỏa ra như muốn cùng người trước mặt đánh một trận. Hắc diện công tử, người muốn tìm ta gây phiền phức. Thanh niên mang cự kiếm đáp trả. Trên người vô số kiếm khí phát ra, không một chút nào chịu thua thiệt. Đại tướng quân của Ma Đình nhìn thấy cảnh này cũng hết cách. Hôm nay tụ tập tại nơi này toàn là cường giả hàng đầu của ma giới. Hai người trước mặt hắn đều đã bước vào trung cực ma đế mấy vạn năm. Tuy hắn tự tin có thể thắng được hai người, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hắn không muốn gây động tình quá lớn đành mở miệng khuyên ngăn. Hai vị đạo hữu, nếu đã đến cùng nhau uống trà, nhìn xem vị kia nữ đế là người thế nào, không nên kích động làm mất hòa khí. Mạc Vân Thiên, mấy vạn năm không gặp, không ngờ hôm nay ngươi cũng xuất hiện ở đây. Bắc Hàn kiếm đế mở miệng liếc nhìn đại tướng quân của Ma Đình. Bắc Hàn đạo hữu đã lâu không gặp, mời ngồi cùng ta uống trà. Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Hắn không muốn làm mất hòa khí của các cường giả ở nơi này. Bên cạnh ngươi là vị nào hoàng tử? Lần này cũng muốn mời vị kia nữ đế đầu quân cho Ma Đình. Bắc Hàn kiếm đế ngồi xuống nói chuyện. Bên cạnh tiếng cười lớn ngày một to lên. Hắc diện công tử không nhịn được cười khi nghe nói đến Ma Đình muốn mời vị này nữ đế. Mỗi khi có một cỗ lão cường giả nào xuất hiện, Ma Đình liền tìm cách lôi kéo. Ma Đình đúng là không biết xấu hổ. Ha ha, các ngươi đúng là mơ mộng hão huyền. Các ngươi nghĩ các cường giả như vị kia nữ đế sẽ đầu nhập Ma Đình các ngươi. Hắc diện công tử chế giễu. Hắn trước nay là người phóng khoáng, thành danh ở ma giới đã lâu. Từ trước đến nay hắn chưa từng sợ bất cứ người nào, cũng như chưa từng sợ bất cứ thế lực nào. Hừ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám phán xét Ma Đình bọn ta? Bổn hoàng tử muốn cho dù là cỗ lão cường giả cũng không thể thoát khỏi bàn tay của bổn hoàng tử. Lục hoàng tử lúc này đã nổi trận lôi đình. Hắn tuy không muốn lộ ra thân phận, nhưng nếu những người ở nơi này đã biết được thân phận của hắn, hắn cũng không ngại lập uy. Đại tướng quân, giết hắn. Phía xa khách sạn, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đầy tà mị, cả người tỏa ra ma khí vô cùng dày đặc. với sự quyến rũ của nàng không biết đã bao nhiêu cường giả tuyệt thế đã phải nằm xuống. Nàng là một nữ nhân vô cùng kinh khủng. Hoàng tử của Ma Đình cũng thật không xem ai ra gì. Một giọng nói vô cùng quỷ dị, vô cùng mị hoặc lên tiếng. Ngươi lại là ai? Lục hoàng tử nghi hoặc nhìn sang phía đối diện. Hắn nhìn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Không hiểu vì lý do gì. Hắn liền nổi lên hát. Em mờ muốn chiếm được nữ nhân này. Ma Tình nữ đế, tông chủ của Ma Tình tông không ngờ cũng xuất hiện. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hắc diện công tử kiến thức uyên bác mở miệng cười nói. Hắc diện công tử quá khen. Nô gia chỉ là không thích mấy tên tiểu bối lớn tiếng mà thôi. Ma Tình nữ đế giọng nói nhẹ nhàng nhìn Hắc diện công tử gật đầu một cái. Hai người các ngươi, Lục hoàng tử lúc này đã tức đến điên dại. Hắn đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nghe hai người vừa rồi trêu chọc. Điện hạ, mau tỉnh táo, bình tĩnh trở lại, phải biết chúng ta đến đây để làm gì. Mạc Vấn Thiên giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sát khí nổi lên nhìn hai người Hắc diện công tử cùng với Ma Tình nữ đế cảnh cáo. Lúc này từ phía dưới đi lên một thanh niên cao lớn, sau lưng vác theo một cây đại đao, thân thể to lớn thô kệch. Thật xấu xí, khó nhìn, người này chính là tông chủ của Đao Ma Tông. Ha ha, không ngờ hôm nay tại khách sạn nhỏ này, lại có thể gặp được nhiều cường giả như vậy. Thật muốn đánh một trận. Hắc Vân Hùng giọng nói cực lớn, vang khắp cả toàn khách sạn. Hắc Vân Hùng, Đao Ma Tông của ngươi lần này cũng đến. Bắc Hàn kiếm đế sát khí nổi lên. Hắn rất muốn trả lại mối thù năm xưa Hắc Vân Hùng gây ra cho hắn. Ha ha, Bắc Hàn ngươi đến được chẳng lẽ bổn đế không được đến. Trên người Hắc Vân Hùng khí thế lộ ra, thanh cự đao sau lưng đã nổi lên đao khí vô cùng mãnh liệt muốn chém về phía Bắc Hàn kiếm đế. Phía xa hai người Cao Xuyên Tiệt cùng Cao Phàm đang uống rượu. Cảm nhận được bầu không khí thay đổi, Cao Xuyên Tiệt không muốn người khác làm phiền hắn uống rượu. Cũng không muốn nơi này sụp đổ. Hôm nay đến là để xem vị kia nữ đế ra làm sao. Không phải để gây chuyện. Cao Phàm, bọn chúng thật nhiều chuyện. Người giải quyết một chút đi. Cao Xuyên Tuyệt mở miệng phân phó. Hắn tuy tính cách không đứng đắn có vài phần trẻ con, nhưng không phải ai cũng có thể chọc giận hắn. Vâng điện chủ, Cao Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Cao Phàm cũng không rời đi chỗ của mình. Hắn chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên bàn mấy tiếng. Vô số sóng xung kích tỏa ra chấn nhiếp hai người Bắc Hàn kiếm đế cùng Hắc Vân Hùng. Thật ồn ào, muốn đánh liền cút ra khỏi Ma Vân Thành rồi đánh. Đừng làm phiền bổn đế thưởng thức rượu ngon. Cao Phàm tu vi tuy không cao bằng Cao Xuyên Tuyệt, nhưng hắn cũng không phải dạng tầm thường. Tu vi của hắn đã đạt đến thần đế cảnh đỉnh phong. Nếu không hắn cũng không đủ tư cách làm hộ vệ cho điện chủ Chu Tiên Điện. Cao Phàm không ngờ ngươi cũng tới. Mạc Vấn Thiên có vài phần đề phòng. Năm đó hắn bị Cao Phàm đả thương, vết thương đến nay vẫn còn lưu lại trên cơ thể. Hắn không muốn cùng người nay giao thủ. Chưa nói Cao Phàm nếu đã tới thì Chu Tiên Điện hẳn cũng đã đến không ít người. Mạc Vấn Thiên, ngươi nên quản lý người của ngươi cho tốt. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Cao Phàm lớn giọng uy hiếp. Phải biết ở đây lúc này từ nãy đến giờ tu vi cao nhất chỉ có một mình Mạc Vấn Thiên. Bây giờ Cao Phàm xuất hiện tình thế liền thay đổi. Không những như vậy bên cạnh Cao Phàm còn một người nữa không rõ lai lịch. Chưa biết chừng người này tu vi cũng không thua kém Cao Phàm là mấy. Bắc Hàn kiếm đế, Hắc Vân Hùng các ngươi có thù oán liền gác lại. Không nên động thủ ở nơi này. Giọng nói của Mạc Vân Thiên lạnh lùng. Ánh mắt sắt lạnh. Hôm nay gặp lại kẻ thù cũ. Hắn đã không vui. Không muốn gây thêm phiền phức. Hai người Hắc Vân Hùng, Bắc Hàn kiếm đế cũng không muốn xảy ra xung đột. Chu Tiên Điện đã xuất hiện. Tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác biệt lúc đầu. Ma Tình Tông, Đào Ma Môn, Ma Đình, Chu Tiên Điện tất cả các thể lực lớn nhỏ của ma giới đều đã xuất hiện. Duy nhất chỉ có Vân Bảo Lâu vẫn còn chưa ra mặt. Không biết tiếp theo sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì. Điện hạ, tất cả thế lực của ma giới đều đã xuất hiện. Người không nên lộ em mờ ãng như lúc nãy. Những kẻ này tu vi cũng không phải như bên ngoài ngài nhìn thấy. Nếu ngài gây chuyện lúc vừa rồi cho dù là Mạc Vấn Thiên ta cũng không cứu nổi ngài. Mạc Vấn Thiên lần này căn dặn thật kỹ càng. Hắn không muốn xảy ra xung đột không cần thiết. Đại tướng quân, ta hiểu rồi. Sẽ không kích động như vừa rồi. Lục hoàng tử nhìn thấy nhiều cường giả như vậy cũng không dễ chịu. Chuyện lần này đúng là không phải chuyện bình thường. Sở Tích Nguyệt lúc này ăn uống no say. Không quá chú ý chuyện bên ngoài. Nhưng lúc này lại có người dám làm phiền nàng. Không biết kẻ nào chán sống quấy rầy nàng ăn cơm. Nàng bây giờ tính khí đã không còn tốt như hồi còn ở tiên giới. Sau hơn ngàn năm ở địa ngục U Minh giới nàng tiếp xúc quá nhiều với oan hồn. Tà khí, tử vong chi khí, huyết hải, nên tính cách của nàng rất dễ kích động. Nếu không phải Lý Thiên Vũ từng nói cho nàng nhiều tin tức đáng giá. Nàng cũng không ra tay cứu giúp. Tuy là dùng thần dược để đổi lấy nhưng đối với nàng như vậy cũng đã đủ để nàng cứu hắn một mạng. 130. Sở Tích Nguyệt rượu ngon. Nhìn thấy các cường liên tục xuất hiện. Sau đó đều bị cao phàm trấn NS Iota ép. Một tên hộ vệ của lục hoàng tử đã không thể chịu nổi mà đứng dậy. Từ nãy đến giờ hắn đã cố gắng chịu đựng bản quyền võ IG trong người khi các cường giả xuất hiện. Nhưng hiện tại các cường giả đã bình tĩnh trở lại. Không ai lên tiếng. Hắn bèn chủ động lại gần nơi mà Sở Tích Nguyệt đang dùng bữa. Các ngươi nhìn ngụy thống lĩnh không nhịn được nữa rồi. Ha ha, tiểu cô nương thật xui xẻo. Lọt vào mắt của ngụy thống lĩnh. Không biết có thể sống qua đêm nay hay không? Ha ha, các huynh đệ cũng đừng quan tâm. Chỉ là một chân ma cảnh không đáng chú ý mà thôi. Đám hộ vệ liên tục ồn ào khi nhìn thấy ngụy thống lĩnh đi lại gần Sở Tích Nguyệt. Mạc Vấn Thiên cũng không quá để ý, dù sao cũng chỉ là một cái chân ma cảnh không đáng để hắn lưu tâm. Ngụy Cương đi lại gần Sở Tích Nguyệt. Hắn cũng rất lễ độ mời nàng cùng hắn uống rượu. Cô nương có thể cùng tại hạ uống một chén. Ngụy Cương ánh mắt liên tục nhìn vào chỗ nhạy cảm của nàng. Ánh mắt thèm thuồng, chảy cả nước dãi. Cút, Sở Tích Nguyệt không nhiều lời. Chỉ đáp lại một câu. Phía xa tại chỗ ngồi của Cao Xuyên Tuyệt cùng Cao Phàm. Hai người cũng khá là bất ngờ khi nghe Sở Tích Nguyệt chửi một câu. Nàng chỉ là chân ma cảnh còn Ngụy Cương là ma tôn cảnh. Mà nàng lại dám mắng Ngụy Cương trước tất cả các cường giả có mặt tại đây như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Cao Phàm mỹ nhân gặp nạn. Đến lúc ngươi xuất thủ rồi kìa. Cao Xuyên Tuyệt giọng nói cười cười. Ánh mắt liếc nhìn Cao Phàm nói. Công tử, đến lúc đó ta vô thanh vô thức ra tay là được. Dù sao Ngụy Cương cũng là người của ma đình Giota S, hắn cũng rất phiền phức. Cao Phàm giọng nói vui vẻ. Tiếp tục uống rượu, không thèm để ý đến lời của Cao Xuyên Tuyệt. Từ lúc vào khách sạn này đến giờ điện chủ nhà hắn đã đùa cợt hắn không biết bao nhiêu lần. Cút, hừ, thứ không biết sống chết. Lại dám làm mất mặt ta trước nhiều tiền bối như vậy. Đêm nay ta sẽ giày vò ngươi đến chết. Giọng nói Ngụy Cương vô cùng tức giận, ánh mắt lộ ra mấy phần ác độc, tay phải vương về phía Sở Tích Nguyệt. Lúc này Cao Phàm định ra tay giúp đỡ, nhưng hắn chưa kịp làm gì đã thấy Ngụy Cương biến thành một biển máu. Chết ngay tại chỗ, Sở Tích Nguyệt nhìn thấy cánh tay vừa lao tới, nàng liền nhẹ nhàng phất tay một cái. Ngụy Cương liền nổ thành biển máu, chết ngay tại chỗ, máu me vang tung tóe khắp nơi. Nhưng không có một vết máu nào dính trên người nàng. Bùm, thứ không biết sống chết. Sở Tích Nguyệt không để ý mọi thứ xung quanh tiếp tục dùng bữa của mình. Nàng từ nãy đến giờ đều không chú ý đến tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên trong khách sạn. Mỗi khi nàng dùng bữa nàng đều tập trung vào bữa ăn. Không có thứ gì có thể làm phiền được nàng lúc ăn uống. Khi sống ở Ma Thiên Sơn đã là như vậy. Ở Ma Thiên Sơn yêu thú khắp nơi, tiếng gầm thét inh ỏi rất nhiều, nên nàng đã luyện thành quen thói quen này. Tất cả mọi người bên trong khách sạn đều không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra. Nàng chỉ là một chân ma cảnh, phất tay một cái liền Giota chết một tên ma tôn cảnh không tốn một chút công sức. Rốt cuộc người này là ai? Chẳng lẽ cũng là một cường giả nào đó đến tham gia nào nhiệt? Hừ, dám giết Ngụy thống lĩnh. Các huynh đệ giết nữ nhân này. Hơn 10 tên hộ vệ của Ma Đình hét lớn xông vào Sở Tích Nguyệt. Mạc Vấn Thiên không kịp cất lời thì đã nhìn thấy 10 người biến thành biển máu mà chết ngay tại chỗ. Bùm, bùm, bùm, bùm. Sở Tích Nguyệt lần nữa bị làm phiền. Lần này nàng cũng chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái. Hơn 10 người liền chết. Nhưng mà lần này nàng lại không ngồi xuống tiếp tục dùng bữa. Ánh mắt của nàng liếc nhìn sang đám người Ma Đình. Vô tận sát khí tỏa ra đánh thẳng vào người Lục Hoàng tử cảnh cáo. Quản người của ngươi cho tốt. Nếu còn làm phiền ta một lần nữa, tên bên cạnh cũng không cứu được ngươi. Giọng nói của nàng vang vọng khắp khách sạn. Nàng đả thương Lục Hoàng tử trước mặt tất cả mọi người. Ngươi dám sỉ nhục bổn hoàng tử. Ngươi không biết ta là ai sao? Lục Hoàng tử tức giận cực kỳ. Ma khí trên người nổi lên. Tu vi thiên ma đế lộ ra. Như muốn ập đến giết Sở Tích Nguyệt ngay lập tức. Ta quản ngươi là ai? Cho dù ngươi có là thiên vương lão tử thì làm sao? Sở Tích Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Hoàng tử nói. Ngươi, Mạc Vấn Thiên, giết nữ nhân đó cho ta. Lục Hoàng tử nhổ ra một ngụm máu thật lớn. Hắn ngã quỵ tại chỗ. Từ khi sinh ra đến nay hắn chưa từng chịu sự sỉ nhục như ngày hôm nay. Hôm nay hắn phải giết được nữ nhân ngông cuồng trước mặt. Điện hạ, chuyện này không ổn. Chúng ta đến đây được ma quân giao nhiệm vụ, không nên lộ mờ áng. Mạc Vấn Thiên tuy muốn ra tay. Nhưng bên cạnh Cao Phàm vẫn ngồi đó. Hắn không dám kích động ra tay. Mạc Vấn Thiên, người dám kháng lệnh của bổn hoàng tử. Điện hạ, người nên kiềm chế lại một chút. Nếu không đừng trách thuộc hạ. Mạc Vấn Thiên giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắn đến đây là làm nhiệm vụ của ma quân giao cho. Hắn không có trách nhiệm giải quyết những chuyện ngu ngốc mà Lục hoàng tử gây ra. Đạo hữu thứ lỗi. Điện hạ, nhà ta có hơi lộ mờ áng, mong đạo hữu có thể bỏ qua. Mạc Vấn Thiên lần nữa lên tiếng. Hắn không muốn chuyện này càng trở nên phiền phức, đành thay mặt tạ lỗi. Trong nom điện hạ nhà ngươi cho cẩn thận. Nếu còn có lần sau đừng trách ta không nể mặt. Sở Tích Nguyệt giọng nói lạnh lùng phát ra. Đa tạ đạo hữu. Cao Phàm không thể tin được điều hắn vừa nhìn thấy. Nữ nhân này lại dám đe dọa cả Mạc Vấn Thiên. Chẳng lẽ nàng không biết Mạc Vấn Thiên tu vi mạnh cỡ nào sao? Cao Phàm kinh ngạc một hồi cũng bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu trở lại muốn cùng điện chủ nhà mình nói chuyện. Thì hắn lại không thấy điện chủ nhà mình đâu. Cao Xuyên Tuyệt nhìn thấy Sở Tích Nguyệt cực kỳ thú vị. Hắn cũng không quá để ý nhiều chuyện. Hắn hiện tại không quan tâm cái gì nữ đế nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn kết bạn cùng Sở Tích Nguyệt. Cao Xuyên Tuyệt xuất hiện trước mặt Sở Tích Nguyệt. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Cô nương có thể cùng tại hạ uống một ly. Ngươi là ai? Tại sao muốn cùng ta uống rượu? Sở Tích Nguyệt nhìn thấy người trước mặt nghi hoặc hỏi. Nàng cũng không nhận ra tu vi của người này là gì. Tại hạ nhìn thấy cô nương rất thú vị. Thú vị hơn vị nữ đế kia rất nhiều. Chẳng lẽ uống cùng cô nương một chén không được sao? Cao Xuyên Tuyệt giọng nói vẫn như vậy. Bên trong giọng nói không chứa một chút sát khí. Không chứa một chút lừa gạt. Có thể, mời. Sở Tích Nguyệt cũng không cự tuyệt. Có người cùng nàng uống cũng không tệ. Coi như giải sầu một chút. Đa tạ cô nương. Cao Phàm nhìn thấy điện chủ nhà mình ngồi trước mặt cùng nữ nhân không rõ lai lệch uống rượu. Hắn cũng giật mình một chút. Điện chủ nhà hắn cũng thật là nhanh chóng cứ như vậy tiến đến kết giao bằng hữu. Các thế lực xung quanh ngay cả Mạc Vấn Thiên cũng không biết Cao Xuyên Tuyệt là ai. Lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy. Bọn họ chỉ biết người này đi cùng Cao Phàm. Chắc chắn thân phận không phải tầm thường. Rượu hôm nay rất ngon. Có thể cùng cô nương uống đúng thật là không tệ. Cao Xuyên Tuyệt vui vẻ nói. Đã rất lâu rồi hắn không vui như vậy. Rượu rất ngon. Đã lâu rồi, ta không cùng người khác uống rượu. Sở Tích Nguyệt uống một ly. nàng hoài niệm quãng thời gian sống cùng Thanh Xá. Hai người cũng rất hay lén trộm rượu của sư phụ uống như vậy. Cô nương có tâm sự. Nhớ lại chuyện trước đây cùng tỷ tỷ uống rượu mà thôi. Cô nương còn có tỷ tỷ. Có thể kể cho tại hạ nghe một chút được hay không? Cao Xuyên Tuyệt vô cùng hiếu kỳ với tất cả mọi chuyện của Sở Tích Nguyệt. Cũng không có gì để kể. Đã rất lâu rồi ta cũng không nhớ rõ nữa. Sở Tích Nguyệt lắc đầu. Nàng không muốn nhớ lại chuyện cũ. Nàng cứ như vậy sẽ trở lại Ma Thiên Sơn mất. Vậy được, tại hạ cũng sẽ không hỏi nữa. Tại hạ gọi Cao Xuyên Tuyệt. Không biết xưng hô với cô nương thế nào. Cao Xuyên Tuyệt, tên rất không tệ. Ta gọi là Sở Tích Nguyệt. Ha ha, Sở cô nương, tên không tệ, uống uống. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy Cao Xuyên Tuyệt nhiệt tình như vậy. Nàng cũng không từ chối tiếp tục cùng hắn uống rượu. Lúc này nàng cũng muốn biết Cao Xuyên Tuyệt đến đây để làm gì. Rốt cuộc có mục đích như thế nào? Cao huynh, không biết lần này đến Ma Vân Thành là để làm gì? Sở Tích Nguyệt gặn hỏi. Ha ha, lần này đến cũng không có gì quá quan trọng. Ban đầu chỉ là muốn xem vị nữ đế kia là người thế nào. Nhưng gặp cô nương ta cũng không để ý đến người kia nữa. Cao Xuyên Tuyệt cười lớn nói. Tại sao? Sở Tích Nguyệt nghi hoặc tiếp tục hỏi. Nói thật với cô nương cũng không phải không được. Ta thật ra là điện chủ của Chu Tiên Điện. Lần này ra ngoài chủ yếu là muốn kết giao bằng hữu với vị nữ đế kia. Nhưng hiện tại đã không quá quan trọng. Cao Xuyên Tuyệt lời nói không một chút giấu giếm. Ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh. Như đang cảnh cáo không ai được làm phiền bọn họ uống rượu. Điện chủ của Chu Tiên Điện. Sở Tích Nguyệt có một chút bất ngờ. Nhưng cũng không quá lo lắng. Cô nương không bất ngờ sao? Cao Xuyên Tuyệt nhìn thấy bộ dạng bình thản của Sở Tích Nguyệt có một chút không tin. Nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu được Sở Tích Nguyệt cũng không phải dạng tầm thường. Vậy, điện chủ có muốn biết ta là ai hay không? Sở Tích Nguyệt nhìn Cao Xuyên Tuyệt nhẹ nhàng để lý rượu xuống. Mỉm cười hỏi. 131. Sở Tích Nguyệt tiết lộ thân phận. Vậy, điện chủ có muốn biết ta là ai hay không? Sở Tích Nguyệt nhìn Cao Xuyên Tuyệt nhẹ nhàng để lý rượu xuống. Mỉm cười hỏi. Sở cô nương nếu muốn cho tại hạ biết. Tại hạ liền muốn nghe. Nếu cô nương không muốn cho tại hạ biết. Vậy cũng không cần phải tự trách. Cao Xuyên Tuyệt giọng nói vẫn âm trầm. Không một chút thay đổi. Nâng lên ly rượu mà uống sạch. Xung quanh khách sạn tất cả các cường giả xuất hiện ở nơi này vô cùng khẩn trương. Bọn họ cũng muốn biết nữ nhân này thân phận thật sự là gì. Nhưng có lẽ không phải là vị kia nữ đế. Vì màu tóc của nàng hoàn toàn khác với lời đồn mà bọn họ nghe được. Nhưng cũng chưa biết được tin tức có sai sót hay không. Điện hạ, vị kia nữ đế không mời được cũng không sao. Chỉ cần mời được người này là tốt. Giọng nói Mạc Vấn Thiên nói ra. Từ lúc nãy khi Cao Xuyên Tuyệt xuất hiện ngồi cùng bàn với Sở Tích Nguyệt. Hắn đã cảm nhận được hai người trước mắt tu vi đều cao hơn hắn rất nhiều. Phải biết tu vi vượt qua thần đế cảnh đó là tuyệt đỉnh thần đế để có được tu vi như này đã không thua kém bao nhiêu chí tôn cảnh. Những người đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Trung cực thần đế đều gọi là chuẩn chí tôn đều vô cùng kinh khủng. Ví như vị kia ma quân nhà hắn là một vị chuẩn chí tôn đỉnh phong tương đương với trung cực thần đế đỉnh phong. Hai người này đã bước vào tuyệt đỉnh thần đế thì tu vi của họ đã không thua kém bao nhiêu ma quân nhà bọn hắn. Nếu như có thể mời được người này trở thành chiến tướng của ma đình thì ma đình sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng có một điều khó khăn. Ban nãy lục hoàng tử gây gối với vị thần đế cảnh trước mặt. Hắn không nắm chắc mấy phần có thể thuyết phục người này tham gia vào ma đình. Hiện tại còn khó khăn hơn khi điện chủ của Chu Tiên Điện lại đang có mối quan hệ khá tốt với vị này nữ đế. Nếu để vị này nữ đế cũng gia nhập Chu Tiên Điện thì ma đình khó càng thêm khó. Ma tình nữ đế bên cạnh cũng rất hiếu kỳ về thân phận của người này. Từ lúc ban đầu nàng chỉ nghĩ người này là một tiểu bối nhỏ bé. Nhưng khi thực lực triển lộ ra liền làm nàng ngưỡng mộ. Các nàng đều là nữ nhân trước nay rất có ít người có thể cùng nam nhân ở ma giới tranh phong. Hôm nay xuất hiện thêm một vị nữ đế lại càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ. Hắc diện công tử cũng không ngờ tiểu cô nương này lại là một cường giả tuyệt thế. Đúng là thế giới này không thể nhìn bằng mắt được. Phải tự mình cảm nhận mới biết được người khác lợi hại như thế nào. Bắc Hàn kiếm đế, Hắc Vân Hùng hai người đều là người tâm cao khí ngạo. Lúc đầu hai người bọn hắn còn không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Không ngờ khi nàng triển lộ thực lực lại kinh khủng như vậy. Cao Phàm ngồi ở bàn của mình cũng có chút hiếu kỳ nhìn hai người. Hắn tuy không quá để ý đến thân phận của nữ nhân kia. Nhưng biết thêm một vị nữ đế cũng không phải không tốt. Hắn cũng mừng thầm trong lòng rằng điện chủ nhà mình đã tìm được bằng hữu như ý. Sở Tích Nguyệt nhìn Cao Xuyên Tuyệt cũng không nói lời nào tiếp theo. Nàng nhìn hắn lắc đầu. Nàng không hiểu người này làm sao có thể trở thành điện chủ của Chu Tiên Điện. Người này lại dễ dàng bỏ qua một vị cường giả có thể trợ giúp cho Chu Tiên Điện lớn mạnh. Sở Tích Nguyệt biết đã làm được điện chủ của Chu Tiên Điện không phải là loại người bình thường. Tâm cảnh, mưu kế, sức mạnh đều không thể thua bất cứ kẻ nào. Cao Xuyên Tuyệt cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ cười cười nhìn nàng. Sau đó tiếp tục uống rượu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này một đầu tóc đen của Sở Tích Nguyệt thay đổi. Màu đen tuyền dần dần chuyển thành một màu đỏ rực như lửa cháy. Một màu đỏ rực như tinh huyết tạo thành. Một thân lam y cũng biến đổi thành hồng y tuyệt trần. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt hớp hồn. Sở Tích Nguyệt lúc này đã bỏ đi lớp ngụy trang, trở lại với diện mạo thật sự của mình. Cao huynh không phải muốn đến gặp ta sao? Ta đến rồi. Sở Tích Nguyệt tiếp tục nâng lên ly rượu, nhẹ nhàng đảo nhẹ sau đó uống cạn. Ha ha, không ngờ chúng ta đến xem vị nữ đế bí ẩn. Không ngờ người lại ngồi trước mặt mà lại không ai nhận ra. Hổ thẹn, Cao Xuyên Tuyệt cười lớn. Hắn cũng không ngờ Sở Tích Nguyệt là vị nữ đế bí ẩn mà mọi người đang tìm. Cao huynh rất bất ngờ. Sở Tích Nguyệt nhìn Cao Xuyên Tuyệt hỏi. Tất nhiên, làm sao không bất ngờ cho được. Cao Xuyên Tuyệt cũng không giấu giếm. Vậy, chúng ta vẫn còn có thể cùng nhau uống rượu. Sở Tích Nguyệt nhìn Cao Xuyên Tuyệt hỏi. Nàng muốn biết khi thân phận thay đổi, Cao Xuyên Tuyệt sẽ có phản ứng như thế nào? Có thể, thân phận của Sở cô nương thì có liên quan gì đến việc chúng ta là bằng hữu? Ha ha, Cao Xuyên Tuyệt lại tiếp tục cười lớn nói. Không phải Chu Tiên Điện cùng các thế lực khác đều đến mời ta đi sao? Sở Tích Nguyệt nâng lên ly rượu uống cạn sau đó hỏi. Sở cô nương hiểu lầm rồi. Ta lần này chỉ muốn ra ngoài thư giãn một chút mà thôi. Cũng không muốn cái gì mời ai gia nhập. Chu Tiên Điện bọn ta không thiếu cường giả. Lần này ta đến chỉ muốn kết giao bằng hữu. Muốn tìm người có thể cùng ta uống rượu giống như Sở cô nương. Cao Xuyên Tuyệt lời nói có phần lớn giọng, như đang muốn khoe khoan thế lư xê của mình. Ha ha, xin lỗi vậy ta trách nhầm Cao huynh rồi. Sở Tích Nguyệt nâng lên ly rượu lần nữa uống cạn. Lần này nàng muốn uống cho thật sảng khoái. Uống cho thật vui vẻ. Thời gian tiếp theo nàng phải đối đầu với thiên đình chống lại cả tiên giới. Nàng sợ sau này sẽ không còn cơ hội uống rượu lần nữa. Không sao, chúng ta tiếp tục uống. Cao Xuyên Tuyệt nâng lên bình rượu, rót đầy cho Sở Tích Nguyệt một ly. Sở cô nương gọi là nghiệp hỏa nữ đế thật sao? Tên này hình như không liên quan đến danh tự của Sở cô nương cho lắm. Cao Xuyên Tuyệt gạn hỏi. Đúng vậy, người khác hay gọi ta là như vậy. Vì ta sở hữu một trong thập đại thần hỏa hồng liên nghiệp hỏa. Sở Tích Nguyệt giọng nói cực lớn. Nàng muốn dùng hồng liên nghiệp hỏa để dụ những người đánh chủ ý lên nàng. Nàng biết nghe đến thập đại thần hỏa ai ai không muốn cướp đoạt. Cho dù là chí tôn cảnh cũng không ngoại lệ. Hồng liên nghiệp hòa, nghe rất lợi hại, còn nằm trong thập đại thần hòa. Chưa từng nghe đến bao giờ. Cao Xuyên Tuyệt thắc mắc hỏi. Cao huynh chưa nghe cũng phải. Dù sao ma giới cũng quá lớn. Đâu phải ai cũng có thể biết được sự lợi hại của thập đại thần hòa. Sở Tích Nguyệt lần nữa mở miệng dụ dỗ. Nàng muốn giải quyết một lần những người ngồi ở đây. Nếu như Cao Xuyên Tuyệt muốn ra tay cướp đoạt, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cao Xuyên Tuyệt nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn lắc đầu một cái. Nói, thập đại thần hỏa có lợi hại cũng không liên quan đến tại hạ. Với thực lực của tại hạ bây giờ có thêm một ngọn hỏa diễm cũng không có tác dụng gì. Cao huynh thật sự không hứng thú. Sở Tích Nguyệt cũng giật mình một chút. Không ngờ lại có người không hứng thú với Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nghe đến danh tự thập đại thần hỏa nhưng vẫn không nổi lên HM muốn. Thật sự không có. Cao Xuyên Tuyệt cũng hết cách. Hắn lần này thật sự không muốn cướp đoạt hỏa diễm trên người Sở Tích Nguyệt. Có muốn hắn cũng không biết mình có phải đối thủ của nàng hay không. Vậy là được rồi. Sở Tích Nguyệt lời nói vừa dứt. Ánh mắt của nàng liếc nhìn sang tất cả mọi người bên trong khách sạn như đang muốn hỏi. Các ngươi cũng muốn tranh đoạt. Tất cả mọi người bên trong khách sạn đều nhìn thấy ánh mắt của Sở Tích Nguyệt. Bọn hắn biết nàng là đang muốn cảnh cáo bọn họ đừng có ý đồ gì với nàng. Nếu không kết cục của bọn họ sẽ không khác gì mấy tên hộ vệ vừa bị Giota ép. Bọn họ đều là trung cực ma đế ai mà không cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người nàng. Bọn họ đâu có điên mà đơn thương độc mã đấu với nàng. Nhưng bọn họ càng không thể bỏ qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tuy là không biết nó là thứ gì, nhưng nghe tên đã biết rất lợi hại. Lại có thể giúp một người thành thần đế càng là không phải dạng tầm thường. Lúc này người không nhịn được mà lên tiếng đầu tiên chính là Hắc Diện công tử. Hắn rất tò mò thập đại thần hỏa là gì. Rốt cuộc ở ma giới có thứ gì mà ngay cả các cường giả như bọn họ còn chưa biết. Tiền bối, vãn bối có vài câu muốn hỏi. Không biết tiền bối có tiện giải đáp. Hắc Diện công tử tự xưng vãn bối. Hắn tu vi thấp hơn. Lại hiểu biết không bằng người. Xưng một tiếng tiền bối cũng không lỗ. Nói. Sở Tích Nguyệt nhìn người này ôn tồn lễ độ hỏi chuyện. Nàng cũng không phải kẻ vô cớ Giota ép người. Tuy tính cách có phần kích động nhưng cũng không quá điên cuồng. Tiền bối rốt cuộc thập đại thần hỏa là gì? Ma giới còn có những tuyệt thế thần khí nào thất lạc hay không? Hắc Diện công tử liền nói ra nghi hoặc của mình. Đã ngươi muốn biết. Hôm nay ta cũng liền nói cho các ngươi biết. Sống ở Tu Di Sơn rất lâu. Nàng thôn phệ vô số hồn phách cũng biết không ít chuyện. Nhiều ma vương trước khi dẫn nàng vào bên trong địa ngục U Minh cũng nói cho nàng nghe rất nhiều thứ thú vị. Những thứ chắc chắn người ở lục giới chưa từng nghe nói. Lần này nàng liền đem những thứ đó ra lừa gạt đám người ở ma giới. Thập đại thần hỏa bao gồm 10 loại thần hỏa mạnh nhất lục giới. Có những loại thần hỏa có thể cả trăm vạn năm các ngươi cũng chưa từng nghe nói tới. Có những cường giả mà cho dù các ngươi cố gắng tìm hiểu như thế nào cũng sẽ không biết đến. Hôm nay ta liền mở mang kiến thức cho đám ngu ngốc các ngươi một chút. Cách chương.